Chương 3 Phát tâm Bồ Đề. Vui theo hạnh lành. 1. Tôi xin vui sướng theo công đức và hạnh lành mà chúng sinh thực hiện, tôi cầu họ an vui. 2. Tôi vui mừng ca ngợi chúng sinh thoát khổ ải và thoát vòng luân hồi thành Bồ Tát, thành Phật. 3. Tôi xin vui sướng theo tâm nguyện như biển cả của chư Phật Bồ Tát, giúp mọi loài đang sống được hạnh phúc an vui. Thỉnh cầu chánh pháp. 4. Tôi chắp tay thỉnh cầu chư Phật khắp mười phương đốt lên đuốc chánh pháp, soi đường kẻ lầm mê đang rơi vào thống khổ. Thỉnh cầu bậc chiến thắng ở lại thế gian. 5. Tôi chắp tay thỉnh cầu xin các bậc chiến thắng đang muốn nhập niết bàn hãy ở lại thế gian suốt hằng hà sa kiếp để cứu độ chúng sanh thoát khỏi dòng tâm tối. Hồi hướng công đức. 6. Với công đức làm lành tôi tích tụ từ lâu, nay xin nguyện hồi hướng cứu khổ mọi sinh linh. 7. Với chúng sinh đau bệnh nguyện quá làm thuốc hay, vừa làm thầy thuốc giỏi, vừa làm kẻ điều dưỡng. 8. Thời tai ương đói khát nguyện làm thức uống ăn, nguyện như mưa cam lồ dập tắt lửa đói khát. 9. Đối với kẻ bần hàn nguyện thành kho vô tận, nguyện thành nhu yếu phẩm đáp ứng mọi nhu cầu. Tự hiến thân mình. 10. Vì an vui chúng sanh, nguyện dâng hiến tất cả tài sản và thân mạng làm thiện suốt ba đời. 11. Buông hết tất thoát khổ, tâm tất được thanh tịnh, trước sau phải bỏ hết, sau bằng bố thí ngay. 12 và 13. Tôi nguyện đem thân này bố thí cho chúng sinh, họ tha hồ mắng chửi, đánh đập hay giết hại, hoặc đem ra môi vui, tâm tôi vẫn vắng lặng, vì quyết xả thân này nên không hề nuối tiếc. 14. Trong khi hành hạ tôi, dù lòng họ sướng vui, tôi cũng xin khấn nguyện họ không bị ác báo. 15 và 16. Việc gì lợi chúng sinh, tôi khiến thân này làm, nguyện ai gặp gỡ tôi đều có nhiều lợi lộc. Nguyện ai giận ghét tôi hay du khống não hại đều nhân đấy phát tâm hướng về đường giác ngộ. 17 và 18. Tôi xin nguyện bảo hộ cho những người cô đơn, khách bộ hành cần giúp, tôi làm kẻ chỉ đường, nguyện làm cầu làm thuyền cho kẻ muốn sang sông, tôi nguyện làm hòn đảo cho người mong cập bến, cho ai cần ánh sáng, tôi nguyện quá đuốc đèn, tôi nguyện thành nhà cửa cho người cần nghỉ ngơi, tôi nguyện làm tôi tớ cho kẻ cần người sai. 19. Nguyện quá làm bò quý thành bình ngọc như ý, thành thuốc tiên bùa linh, nguyện thành cây như ý đáp nguyện ước chúng sanh. 20. Nguyện quá thành nhu yếu căn bản cho sự sống của vô số hữu tình như đất nước lửa khí. 21. Nguyện làm nhân duy trì sinh mạng của chúng sanh đến lúc không còn ai chưa chứng quả niết bàn, phát tâm Bồ Đề. 22 và 23. Như chư Phật quá khứ khi phát tâm Bồ Đề đều lần lượt tu học giới hạnh của Bồ Tát. Phần thưởng của sự phát tâm. 24. Nay vì lợi chúng sinh, tôi phát tâm Bồ Đề siêng tu học giới hạnh mà Bồ Tát hành trì. 25. Sau khi các bậc trí đã phát tâm Bồ Đề rồi khiến nó tăng trưởng nên ca ngợi như sau. 26. Thật phúc thay cho tôi, nay được mang thân người sinh vào gia đình Phật, được làm con của Phật. 27. Vậy từ nay trở đi phải cư xử hành động đúng truyền thống nhà Phật, quyết không làm ô danh dòng giống thanh tịnh này. 28. Như người mù may mắn nhặt được viên trân châu, tôi phát tâm Bồ đề cũng may mắn như vậy. 29 và 31. Tâm Bồ đề cam lộ mang lại sự bất tử, là kho tàng vô tận, trừ khử cảnh nghèo cùng, là linh dược tuyệt vời chữa mọi bệnh chúng sanh, là bóng mát nghỉ ngơi cho lữ khách mệt mỏi, là cầu đưa chúng sinh vượt khỏi đường nguy hiểm, là vầng trăng dịu soi xoa tan bao nóng bức, là mặt trời chói lọi xua đuổi bóng vô minh. Tâm Bồ đề này đây ví như chất đề hồ rút từ sữa diệu pháp. Với người khách phiêu bạc là lữ quán nghỉ ngơi, với người tìm an vui là cội nguồn hạnh phúc. 32. Nguyện chư Phật chứng giám, tôi mời khách thập phương đến đây để tận hưởng niềm vui được thành Phật, mong chư thiên mọi người tất cả đều hoan hỷ. Chương 4. Thực hành tâm Bồ đề. Trách nhiệm của Bồ Tát. 1. Đã phát tâm Bồ đề, con Phật phải tinh tấn tu tập không biến nhát, không lìa hạnh Bồ Tát. 2. Với công việc ngẫu hứng, ta có thể nghĩ lại rằng nên làm hay không, mặc dù ta đã hứa. 3. Nhưng không thể buông bỏ điều Phật và Bồ Tát đã quán chiếu chiêm nghiệm mà tôi đã thọ lãnh. 4. Tôi đã thề làm lợi cho tất cả chúng sinh mà không làm như hứa, như vậy tôi lừa dối, phận tôi sẽ ra sao? 5. Kinh đã dạy rõ rằng ai định cho kẻ khác một vật dù nhỏ nhoi, xong rồi lại không cho, sẽ đọa làm quỷ đói. 6. Tôi đã mời chúng sinh dự tiệc đại an lạc, rồi tôi lại dối gạt, đời tôi sẽ bi đát. 7. Người bỏ tâm Bồ đề mà được quả giải thoát là điều khó nghĩ bàn, chỉ chư Phật biết rõ. 8. Trong giới hạnh Bồ Tát, ai bỏ tâm Bồ đề làm chúng sinh bất lợi sẽ gặt quả báo ác. 9. Ai trong một sát na cản trở người làm thiện khiến hữu tình bị hại sẽ gặp quả báo ác thật vô cùng khủng khiếp. 10. Phá an lạc một người ta phải bị khốn khổ, huống chi phá an lạc của vô số hữu tình, ác báo không cùng tận. 11. Người phát tâm Bồ đề nhưng hành động ngược lại sẽ trôi trong luân hồi, khó trở thành Bồ Tát. 12. Phải cung kính thực hành những gì đã thệ nguyện, nếu tôi không tinh tấn sẽ đọa chốn thấp hèn. Giá trị của cuộc sống. 13. Vô số Phật ra đời mang lợi đến chúng sinh, nhưng tôi vì tội xưa nên không được ân phước. 14. Nếu tái phạm nghiệp cũ chắc chắn không thoát khỏi, số phận thật hẩm hiu, bệnh đau và tật nguyền lăn lóc trong nẻo ác. 15. Bao giờ gặp cơ hội gặp được Phật xuất thế, đem lòng tin Phật pháp, được thuận duyên tu hành. 16. Mặc dù được khỏe mạnh, đủ ăn không tổn thương, nhưng thân này tạm bợ, nó chỉ là ảo ảnh. 17. Với cuộc sống hiện nay khó tái sinh thành người, mà không được thân người làm sao làm việc thiện. 18. Có cơ hội làm thiện mà bỏ qua không làm, liệu tôi làm được gì khi thống khổ bức bách? 19. Nếu không làm việc thiện, chỉ toàn làm việc ác, dù trải qua muôn kiếp vẫn không biết cõi lành. 20. Đức Thế Tôn dạy rằng thân người khó được thay, như rùa mù dưới biển, cổ ngoi lên trúng ngay, vào lỗ gián phiêu bồng. 21. Phạm tội nặng chốc lát đã phải bị đọa đày vào địa ngục vô gián, vậy với tội muôn kiếp làm sao sinh cõi lành. 22. Chờ trả xong ác báo cũng khó thoát địa ngục, bởi trong lúc trả nghiệp lại gây tội mới thêm. 23. Khi được thân con người là được cơ hội tốt cho mọi việc tu hành, nếu bỏ cơ hội ấy thật không gì điên hơn. 24. Nếu đã biết như vậy mà vẫn ngu si lười, khi thần chết gõ cửa sẽ đau khổ dường bao. 25. Lửa địa ngục hừng hực đốt thân tôi nhiều kiếp, nhưng ngọn lửa ăn năn càng hành hạ tâm can. 26. Thật khó hiểu vì sao tôi có được thân người, khi nhận biết điều này thì rơi vào địa ngục. Diệt trừ ái dục. 27. Phải chăng các bùa chú khiến tôi bị si mê? Ai làm tôi mù lòa? Ma nào ẩn thân tôi? 28. Những kẻ thù tham sân, không tay chân mặt mũi, không dũng cảm thông minh, sao chúng sai xử tôi? 29. Chúng ngự trị tâm tôi, thường làm tôi tổn hại mà tôi không biết giận, đó là nhẫn nhục sai, quả thật là đáng trách. 30 và 31. Trời người dù hợp lại nhất tề tấn công tôi, vẫn không thể đẩy tôi vào địa ngục vô gián, nhưng phiền não ái dục lại ném tôi vào đó, nơi mà núi Tu Di cũng cháy không còn tro. 32. Bè lũ của ái dục sống dai dẳng vô cùng. Vô thỉ đến vô chung, kẻ thù trong đời tôi không sống lâu đến thế. 33. Theo kẻ địch ngoài đời, chúng còn chia lợi lộc, ngược lại địch tham dục chỉ luôn tạo khổ đau cho người phục dịch nó. 34. Kẻ thù dai dẳng ấy là cội nguồn bất hạnh, nó ở ngay tâm tôi an nhiên sao được. 35. Nó là kẻ cai tù, kẻ hành quyết tội nhân, nó ngự trị tâm tôi, làm sao tôi hạnh phúc. 36 đến 38. Ái dục chưa tận diệt, tôi phải tinh tấn hơn. Kẻ kiêu ngạo bị mắng liền nổi giận trả thù, khi hạ đối thủ xong mới an lòng yên ngủ. Những chiến sĩ ra trận tàn nhẫn diệt quân thù, dù những kẻ địch ấy tự nhiên cũng phải chết. Họ phóng giáo bắn tên, không đào tẩu tháo lui khi chiến thắng chưa đạt. 39. Vậy thì chính tôi đây quyết tâm diệt si mê, trước kẻ thù gieo khổ tôi quyết chí không lùi vì đau đớn thất vọng. 40. Con người vì mưu sinh phải chài lưới làm ruộng, phải cố chịu đói lạnh, nay tôi vì chúng sinh sao lại tránh khổ cực, không gánh vác nhọc nhằn. 41 đến 42. Dù tôi chưa giải thoát, song đã nguyện cứu độ chúng sinh khắp mười phương vượt khỏi biển ái dục. Tôi chưa tự lượng sức mà lòng đã nguyện thề, vậy tôi điên hay không? Dẫu vậy tôi vẫn quyết không ngừng diệt ái dục nơi chính bản thân mình. 43. Như chiến sĩ hờn căm quyết chiến thắng tất cả, tôi giữ một say mê diệt ái dục đến cùng. 44. Thà tôi bị thiêu đốt, bị moi ruột chặt đầu, nhưng quyết không khuất phục giặc ái dục bạo tàn. 45 đến 46. Kẻ địch khi bị thua rút lui tìm nơi ẩn, rồi khi phục hồi sức quay lại để phục thù. Nhưng ái dục thì không, khi nó bị đánh bại, nó không chạy chỗ khác để tìm nơi ẩn trú, mà chui vào trong tâm vốn yếu hèn của tôi và lẫn trốn nơi đó. Ái dục thật hèn hạ, duy chỉ có trí tuệ mới tiêu diệt nó thôi. 47. Nó không ở ngoại cảnh, không nằm trong các căn, không ở giữa các căn hoặc bất cứ nơi khác. Vậy nó từ đâu đến khiến cho đời đảo điên? Nó chỉ là ảo ảnh. Hỡi tâm của tôi ơi, không nên sợ ái dục, hãy giải phóng nó đi, hãy tu chứng trí tuệ. tại sao tôi vô lý chịu khổ trong địa ngục? 48. Thường tư duy như vậy, hãy cố sức tu hành, trọn đủ giới Bồ Tát, không tuân lời lương y, làm sao dứt được bệnh?